Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1696, nhân kiếm giao hợp nhất. Góc truyện audio.com, cái này triệt để phế bỏ ý nghĩ, hiện lên ở bản thân não hải thời điểm Tống Thư Hàng bản thân lại nhưng cảm giác rất là khéo đáng tiếc ta nhất định phải tại 30 ngày thời gian bên trong tấn thăng lục phẩm bằng không mà nói, nằm để nó bản thân đến biến ra kim đan cấu đồ, ngẫm lại cũng rất tốt. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói, đã sớm không 30 ngày, người bế quan đều đã thắc kinh đã mấy ngày. Xích Tiêu kiếm tiền bối nhắc nhở, Tống Thư Hàng, sở dĩ thật sự là đáng tiếc, dứt lời, hắn lại tay trượt cho Xích Tiêu kiếm tiền bối tới một phát dưỡng đao thuật. Ngày mai, lại được phiền phức Xích Tiêu kiếm tiền bối theo giúp ta cùng đi xem nhìn Xích Đồng tiểu tử kia. Tống Thư Hàng như thế thượng đạo, Xích Tiêu kiếm thỏa mãn cực kỳ. Không có vấn đề, hắn cùng Tống Thư Hàng ở giữa, nhân quả tuyến, nhan sắc biến sâu hơn chút. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ cần cho Tống Thư Hàng đầy đủ thời gian, nói không chừng có thể đem Xích Tiêu kiếm tiền bối cùng hắn quan hệ trong đó tẩy thành. Lưu ly vàng, màu sắc nhân quả tuyến, rượu a, bất quá, rượu về rượu, ý nghĩ như vậy ngẫm lại còn chưa tính. Dù sao, Xích Tiêu kiếm tiền bối đời thứ nhất chủ nhân Xích Tiêu tử đạo trưởng còn sống đây. Phi, bị nhân tiên tử mang sai lệch, không phải đời thứ nhất chủ nhân, là đương nhiệm chủ nhân Xích Tiêu tử đạo trưởng. Tống Thư Hàng trở lại bản thân bế quan vị trí, ngồi xếp bằng xuống. Tạo hóa tiên tử ôm một đống lớn hoa sen, nhu thuận trở lại Tống Thư Hàng sau lưng. Chỉ cần hoa sen cung cấp đủ, nàng rất tình nguyện xung làm một cái hình người ngộ đạo thạch vì Tống Thư Hàng bế quan cung cấp trợ giúp. Tống Thư Hàng hơi nheo mắt lại, đưa tay trong hư không phủ động. Trong mắt của hắn, nhân quả tuyến, đang dần dần trở thành nhạt, bắt đầu biến mất. Trước hết nhất biến mất chính là màu trắng người đi đường nhân quả tuyến, sau đó mới là cái khác màu sắc nhân quả. Tống Thư Hàng ánh mắt tại đông đảo nhân quả tuyến bên trong tìm tòi. Ngoại trừ bạch lam, vàng, đen, huyết hồng cùng thất thải sắc nhân quả tuyến bên ngoài, trên lý luận tới nói, hắn hẳn là còn có cái khác một loại màu sắc nhân quả tuyến. Không sai, chính là loại kia phấn hồng nhân quả tuyến. Đại biểu cho vượt qua hữu nghị tình cảm loại kia. Tống Thư Hàng cảm giác mình hẳn là sẽ có dạng này nhân quả tuyến mới đúng, dù sao hắn là cái rất bình thường nam nhân. Trong hư không, cái kia vô số nhiễu loạn tầm mắt màu trắng nhân quả tuyến sau khi biến mất chỉ để lại các loại màu sắc rực rỡ chi tuyến. Tống Thư Hàng tìm nửa ngày, nhưng không có tìm tới mình muốn phấn hồng hệ nhân quả tuyến. Không, không phải đâu, Tống Thư Hàng hơi khẩn trương lên, con mắt của ngươi khả năng lừa gạt ngươi, để ngươi nhìn thấy ảo giác. Lỗ tai của ngươi cũng có thể là lừa gạt ngươi, để ngươi sinh ra nghe nhầm. Nhưng là, nhân quả tuyến là sẽ không gạt người. Hắn là phi thường chân thực tồn tại, trực chỉ bản nguyên. Một cái nam nhân bình thường, làm sao lại không có màu hồng hệ nhân quả tuyến? Trừ phi ta không phải nam nhân bình thường. Phi, làm sao có thể? Ta nhìn thấy xinh đẹp muội từ lúc cũng sẽ rất thưởng thức trong đầu ý nghĩ, cũng cùng nam nhân bình thường không khác. Ngươi thì thế nào? Xích Tiêu kiếm tiền bối nhìn qua Tống Thư Hàng. Ngươi sẽ không lại viễn trình đổi vị nào cao thủ tuyệt thế đi. Đừng nói cho ta ngươi đổi đại lão đổi nghiện a, góc truyện audio.com. Xích Tiêu kiếm tiền bối, ngươi cảm giác ta sẽ có hay không có điểm không bình thường. Tống Thư Hàng nói, Xích Tiêu kiếm tiền bối chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Đúng vậy, ngươi vô cùng không bình thường. Nói đi, lại đổi cái nào đại lão? Nếu như đại lão chỉ là phát động công kích từ xa, có bạch đạo hữu cùng ta tại, có lẽ có thể đỡ tới. Không, lần này không đổi. Nhưng là ta phát hiện ta không có phấn hồng hệ nhân quả tuyến. Rõ ràng liền thông nương đều có màu hồng hệ nhân quả. Tống Thư Hàng nói, Xích Tiêu kiếm, bạch tiền bối phân thân, chấm, ngươi cảm giác màu hồng phấn nhân quả tuyến là cái gì? Xích Tiêu kiếm tiền bối hỏi ngược lại, Tống Thư Hàng, người yêu, không, là song tu đạo lữ, liên quan tới loại màu sắc này nhân quả tuyến tin tức ta vừa vặn trước kia từ Xích Tiêu tử nơi đó nghe nói qua. Xích Tiêu kiếm tiền bối nói. Không phải trên danh nghĩa, là đã song tu cái chủng loại kia đạo lữ. Sở dĩ, ngươi có dạng này đạo lữ sao? Tống Thư Hàng, không cần trả lời, nhìn thấy ngươi một mặt táo bón dáng vẻ ta liền có thể biết đáp án. Xích Tiêu kiếm tiền bối vui an nói. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, bất quá Thư Hàng cũng xác thực đến muốn sinh con tuổi tác. Bạch tiền bối phân thân chờ mình, miễn cưỡng nói. Trước kia, 18 tuổi nam tử đều đã trải qua thành gia lập nghiệp sinh mấy cái hài tử đi. Thư Hàng chuẩn bị sinh mấy cái, bạch tiền bối, thời đại khác biệt, hiện tại 18 tuổi còn chưa tới hợp pháp kết hôn tuổi tác đây. Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười, yêu đương không có vấn đề, nhưng sinh con còn quá sớm. Hừm, bất quá chúng ta tu sĩ cùng người bình thường khác biệt. Bất quá, như Thư Hàng ngươi tương lai có muốn hài tử suy nghĩ, vậy ngươi phải chuẩn bị sớm. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nhắc nhở. Tống Thư Hàng, Xích Tiêu Kiếm, theo ngươi tu vi cảnh giới càng ngày càng cao, tương lai muốn sinh ra hài tử tỷ lệ cũng sẽ càng ngày càng thấp. Càng là tồn tại cường đại thì càng khó sinh ra hậu đại. Mà lấy ngươi cảnh giới tốc độ tăng lên, không sớm một chút làm chuẩn bị lời nói không chừng tương lai liền không có. Tiểu Thư Hàng, đản sinh hy vọng, Linh Điệp tiền bối tu vi thất phẩm, không làm theo sinh ra Vũ Nhu tử sao? Giao Bá tiền bối còn tại chuẩn bị sinh một chi bóng đá nam đây. Tống Thư Hàng phản bác, ha ha ha, Xích Tiêu Kiếm tiền bối cười không nói, ngươi cũng không nhìn một chút bản thân tấn cấp tốc độ. Bình quân một tháng tấn thăng một cấp, lần này 5 tấn 6 thẻ thời gian hơi dài, nhưng trên tổng thể cũng sẽ không kéo bao lâu. Lại để cho ngươi như thế tấn cấp xuống dưới, nửa năm sau ngươi liền đổi thiên đạo. Ngươi muốn tấn thăng thiên đạo về sau, cũng đừng hòng Tiểu Thư Hàng. Thiên đạo bất hủ, mặc dù trên lý luận thiên đạo có lẽ vẫn là có thể song tu, nhưng muốn sinh ra tiểu thiên đạo tuyệt đối là không thể nào xử. Không nói cái này, đừng lãng phí thời gian, đem ta nắm chặt tiến vào bế quan hình thức, sau đó, phối hợp ta chúng ta tiến vào. Nhân kiếm hợp nhất, trạng thái, Xích Tiêu Kiếm tiền bối đột nhiên nói. Tống Thư Hàng, thừa dịp ngươi vừa tiếp xúc qua, nhân quả tuyến, dự ôn vẫn còn, chúng ta vừa vặn rèn sắt khi còn nóng, thử nghiệm học tập chiêu kia. Nhân quả đao, đao pháp, Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng, nhân quả đao đao pháp, Xích Tiêu Kiếm tiền bối chuyển hóa đi ra rồi. Làm cái hệ thống hình thức ban đầu đi ra, ngươi thử trước một chút. Góc truyện audio.com, chi tiết phương diện hậu kỳ ta cùng Bạch Đạo Hữu sẽ cùng nhau nghiên cứu thảo luận dưới. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đem Xích Tiêu Kiếm tiền bối phóng tới trên đầu gối, thuận tay chính là một phát dưỡng đao thuật thành lập liên hệ. Rất tốt, chính là loại cảm giác này. Tới đi, ta phối hợp ngươi, nhân kiếm hợp nhất. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói. Tới đi, nhân đao hợp nhất. Tống Thư Hàng đồng thời quát khẽ. Xích Tiêu Kiếm, đao em gái ngươi. Lời tuy như thế, hắn cùng Tống Thư Hàng ở giữa, vẫn là rất thuận lợi tiến vào. Nhân kiếm giao hợp nhất hình thức. Bên trong, Tống Thư Hàng cùng Xích Tiêu Kiếm ý thức liên tiếp đến cùng một chỗ, hình thành một cái cùng hưởng không gian ý thức. Xích Tiêu Kiếm, rất tốt, bắt được ta, sau đó thuận theo người đao. Phi thuận theo nhân kiếm hợp nhất trực giác cảm ngộ cái này. Nhân quả đao, đao pháp, a trên lưng ngươi đây là cái gì đồ chơi? Xích Tiêu Kiếm đột nhiên phát hiện Tống Thư Hàng trên lưng khiêng một nửa trường thương. Vọng Thiên, đây không phải chuôi này. Nhân quả thương, sao, cách trương,